Chàng rể quyền thế, chương 5199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, một mặt là cảm khái Tùng Bình đại tình cường đại, mặt khác lại là tiếc nuối cho Cửu Văn Long. Vì thất bại này, Cửu Văn Long không chỉ mất đi lòng tin của vòng tròn Kim Lang, mà lại hắn từ đây sẽ biến thành phế nhân. Nửa đời sau, chỉ sợ đối đầu với oan gia đuổi giết, đều muốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cút đi, Tùng Bình đại tình không cho Tạ Mộng Giao cùng những người khác mặt mũi, mà là đi tới trước mặt Cửu Văn Long lúc này đang đau khổ. Một chân trực tiếp đem hắn đạp bay. Cửu Văn Long bay ra, đập vào chiếc bàn cà phê to bằng đá cẩm thạch trước mặt Tạ Mộng Giao và những người khác. Đá cẩm thạch nứt toác, li li lộn xộn, mà Cửu Văn Long giờ phút này máu phun phè phè, cả người chỉ còn lại một hơi thở. Mọi người nhìn cảnh này, không thể giải thích được. Không ai có thể nghĩ rằng, Tùng Bình đại tình không chỉ thắng, mà còn dám tát vào mặt mạnh như vậy. Điều này đủ cho thấy, giữa người đảo quốc và vòng tròn Kim Lang đã có mâu thuẫn rất lớn rồi. Sau một lúc im lặng, đã có rất nhiều tiếng reo hò của khán giả. Mấy cô gái trẻ còn lớn tiếng hô hoán tên Tùng Bình đại tình. Đoán chừng, thời điểm về nhà nàng gọi cha, đều không có kích động như thế. Mặc dù đám người Tạ Mộng Giao không bị cảnh này áp chế hoàn toàn, nhưng khi liếc mắt nhìn Cửu Văn Long nằm ở trước mặt, bọn họ vẫn cảm thấy đau đầu vô cùng. Xét cho cùng, Cửu Văn Long đã là át chủ bài mạnh nhất của họ. Nhưng là nghĩ không ra, vẫn lạc bại như cũ. Mấy trận sau đó, chỉ sợ càng khó đánh. Tạ đại tiểu thư, Hoắc tiên sinh, sau khi mất đi Đỗ tiên sinh, các ngươi sao lại trở nên phế vật như vậy? Hoàn Nhan Hận ở đối diện, thời điểm ánh mắt hứng thú rơi vào Tạ Mộng Giao, trong mắt lộ ra vẻ tham lam cùng si mê không che giấu được. Đây là át chủ bài mạnh nhất của các ngươi. Ngay cả hắn ta còn thua, các ngươi còn có thể làm cái gì khác đâu? Chẳng lẽ mấy cái gọi là cao thủ tiếp theo cũng trực tiếp bị ái tướng Tùng Bình đại tình chúng ta chơi chết sao? Như vậy, chúng ta chính là một đánh 10 a cách chương.